Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Taehyung, xin cậu hãy bình tĩnh lại, xin lỗi thẩm phán, tôi đã bình tĩnh rồi ạ. Được rồi, vậy thì liệu cậu có bằng chứng gì khác chứng minh bị cáo Jeon Jung-hyun có tội hay không? À, chuyện này, xin thẩm phán hãy cho chúng tôi thêm khoảng một ngày nữa, chúng tôi sẽ tìm thêm bằng chứng. Ủa TT, sao anh lại, suỵt, hắn lấy tay bịt miệng cậu lại, cười ôn nhu an ủi cậu. Lão Jeon Jung-hyun vừa nghe đến đó đã lập tức cười khanh khách một cách thích thú và vô cùng hả hê. Ha ha ha ha ha, mày thấy chưa Taehyung, không có bằng chứng cũng bày đặt đi thiện tao, rồi thì mày cũng thua thiện sớm thôi. Ông im đi ông Jeon, tôi sẽ rất nhanh tìm ra chứng cứ tống ông vào tù. Ông phải bị trả giá bởi những hành động đồi bại và ác độc ấy. Ông thực không còn là con người nữa rồi ông Jeon Jung-hyun ạ. Cái gì? Mày dám nói tao không phải là người? Vì cái gì mà mày dám nói như thế? Tao chỉ làm những gì tao thấy thích thôi, mày hiểu không? Cái sở thích gì mà đổi bại thế? Mày im đi Kim Taehyung, rồi mày cũng sẽ thua thôi, đừng có mà ở đó đắc ý chi cho sớm. TT, bé con, mình đi thôi. Em làm sao thế? Anh không sao đâu mà. Phi, chuyện là Jungkook nhìn thấy hắn như thế tội nghiệp quá nên đứng im một chỗ mếu máo như em bé đòi sữa khiến hắn thực buồn cười hết sức. Bé con của hắn cứ như thế này thì hắn biết phải làm sao đây? Người ta nói yêu nhiều sẽ thiệt, quả thật đúng, cơ mà hắn thích như vậy. Miễn là hắn hy sinh để có cậu được thoải mái thì hắn vui lắm rồi. Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi hết sức dịu dàng vuốt tóc cậu. Nghe này bé con, anh không có sao hết, đây chỉ là kế hoạch của anh thôi, thế nên em hãy tin anh đi, có được không? Anh hứa sẽ trở về bên em sớm thôi. Hắn kề miệng sát lỗ tai Jungkook rồi nói. Nghe đến đây, Jungkook cũng cảm thấy yên tâm chút ít. Cậu hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi mới đưa tay lên ôm lại Taehyung. Thôi được, em hiểu rồi. Em tin anh Taehyung, trở về sớm nhé. Taehyung kéo cậu vào một nụ hôn sâu khoảng một lúc rồi mới cùng cậu tay trong tay bỏ đi. Jeon Jung-hyun thấy cảnh này thì tức ói máu nhưng lão đang đứng trong vành móng ngựa, không thể manh động được. Jungkook đang ngồi trong quán ăn, mắt dõi theo Taehyung đang làm việc ở trước mặt. Nói cho tôi nghe, mọi chuyện sao rồi? Thưa ngài, mọi chuyện ngài dặn chúng tôi đã hoàn thành rồi ạ. Tốt, vậy thì kế hoạch cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Chuyện tiền nong tôi sẽ gửi cho các anh sau. Đừng lo, tôi sẽ không quỵt đâu. Có gì nếu sau 3 ngày mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thì các anh hãy tìm đến anh trai của tôi nhé. Tôi sau đó sẽ trả lại tiền cho anh ấy sau. Dạ, vậy chúng tôi xin lui trước. Sao vậy bé con, anh, có chắc về cái kế hoạch của anh sẽ thành công không? Em lo lắm, sẽ không sao đâu mà. Anh nói sẽ giải quyết được thì sẽ là giải quyết được nên em đừng lo. Nhưng mà, thôi nào bé con, em nghĩ xem anh là ai cơ chứ? Anh là Kim Taehyung đấy. Vậy, em không nhắc nữa, cơ mà, anh định sẽ làm gì với dì của em? Tất nhiên là tống vào tù chung với ba ruột của em rồi. Vậy còn con của dì em và ba nuôi của em thì sao? Chúng ta sẽ đi tìm sau. Bé con à, em cũng thật là. Đừng có mãi lo lắng thế. Hãy tin tưởng vào chồng của em đi, nghe chưa? Hắn dịch người sát vào Jungkook rồi đưa tay lên ngắt nhẹ chóp mũi Jungkook khiến nó bất chợt đỏ ửng lên. Chồng cái gì chứ? Sau này rồi cũng sẽ cưới, anh thích gọi trước vậy thì có sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có ý muốn trêu chọc Jungkook, đưa mặt dí sát vào mặt Jungkook như sắp hôn khiến Jungkook như bị hoa mắt, đầu óc như có hoa bướm bay khắp nơi, không suy nghĩ được gì nữa, mặt cũng đỏ ửng lên như cà chua. Anh, lúc nào cũng nói câu đó hết. Kìa, không phản đối việc anh gọi em là vợ à, vậy thì sau này em nhớ phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đó nghe chưa? Anh, T, em, thiệt là, hai, Jungkook bối rối đến mức lính quính hết cả lên, cuối cùng là không nói được câu nào. Còn Taehyung thì thích thú ngồi cười mãi. Này, hai đứa là vợ chồng son đấy à, bây giờ còn ngồi đấy đùa giỡn nhau được nữa, lo mà giải quyết chuyện kia đi kìa. Anh đừng lo, TT đã hứa với em sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi, vậy nên nếu anh ấy không làm được anh chỉ việc đem ảnh đi nấu cháo đem vào cho em là được. Này bé con à, đem anh nấu cháo rồi không còn ai thỏa mãn em mỗi đêm đâu có biết chưa. Anh đảm bảo sẽ không có ai phục vụ em tốt hơn anh đâu. Này TT, sao lại nhắc đến chuyện đó chứ? Đừng nói là em ngại đấy nhé. Xem kìa, mặt đỏ hết cả lên rồi. Chúng ta làm chuyện đó vô số lần rồi mà em vẫn còn ngại à, AT. Đừng nói nữa, Jungkook bưng cái mặt đỏ ửng của mình xấu hổ chạy đi mất để Taehyung ngồi lại với Namjoon. Này Taehyung, chuyện đó, em vẫn quyết định thực hiện à, còn Jungkook thì thế nào? Em ấy sẽ không chịu nổi đâu. Đó là cách cuối cùng rồi. Chứ anh nghĩ em muốn lắm à, chỉ còn cách đó mới có thể tống ông ta vào tù, mặc dù phải hy sinh hơi nhiều, nhưng vậy cũng đáng lắm. Được rồi, vậy anh mày sẽ giúp mày an ủi, chăm sóc cho Dung Cốc. Cũng thật tội, thằng bé từ nhỏ vốn rất hạnh phúc, đùng một phát mất đi tất cả mới bị trầm cảm nặng như vậy. Đã vậy còn phải sống chung với hai con người ác độc ấy làm căn bệnh càng ngày càng nặng thêm, 10 năm sau mãi vẫn chưa hết bệnh. Đã vậy sau khi gặp em còn bị em hành lên hành xuống nữa chứ. Nam Jun lườm Nguyễn Tê Hiung, gì chứ, hết Dung Cốc rồi lại tới anh đấy à, thôi, hết giờ giỡn rồi. Lo mà tranh thủ tận hưởng thời gian với bảo bối của em đi. Không cần anh phải nhắc đâu. Dung Cốc à, bé Cuun, em đâu rồi? Vừa mới nhìn Nam Jun bằng nửa con mắt, Tae Hyung đã lập tức chạy lon ton đi tìm Dung Cốc. Dung Cốc và Tae Hyung cùng nhau ngồi trong công viên, đưa mắt nhìn sang những cặp đôi đang tay trong tay rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau bên dưới. Tim Dung Cốc trong chốc lát đập mạnh, cậu không nhịn được lại dịch người lại gần Tae Hyung rồi dựa cả người vào người hắn. Sao thế, chồng em cứ như kiểu anh sắp đi xa ấy. Hắn phì cười, em cũng không biết nữa, tự dưng em lại muốn làm vậy thôi. Em muốn tranh thủ gần anh thêm một chút, không ngại nữa à, sao lại phải ngại chứ. Miệng thì nói thế nhưng mặt Dung Cốc đã sớm đỏ bừng lên. Hắn chỉ cười cười không nói gì, kéo mặt Dung Cốc quay sang, bản thân đưa mặt lại gần rồi lại kéo cậu vào nụ hôn sâu. Dung Cốc vừa đưa tay định đẩy ra đã bị hắn chộp lấy rồi ép cậu nằm xuống ghế đá, hai tay bị hắn ghì lên cao. Hắn nằm trên người cậu, liên tục đưa lưỡi vào trong miệng cậu cùng dây dưa rất lâu mới dứt ra. Xung quanh sớm đã có nhiều người vì hiếu kỳ nên bu quanh đó, càng ngày càng đông khiến Dung Cốc ngại muốn độn thổ. Vừa hôn xong đã chôn mặt vào lồng ngực Kim Tae Hyung. Sao thế, em vừa nói là không ngại cơ mà. Sao giờ lại đỏ mặt thế? Hắn không thể thấy được mặt của Dung Cốc, chỉ thấy được cậu đưa tay đập một phát rõ đau vào lồng ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây xui, đau đấy bé con. Này, em sao thế? Đem mặt của em ra đây xem nào. Dung Cốc vẫn ngồi im, hừm, không nghe lời anh à, không đem mặt em ra đây anh lại đè em ra hôn nữa đấy nhé. Tức thì, Dung Cốc lại đem cái mặt đỏ ửng của mình trưng ra khiến hắn buồn cười vô cùng. Phụt, ha ha ha ha ha, thôi được rồi, không chọc em nữa. Hắn ghi cậu vào lồng ngực mình ôm thật chặt rồi sau đó mới quay sang mấy người kia. Xin lỗi mọi người nhưng xin mọi người hãy giải tán được không? Bảo bối của tôi sợ đến sắp khóc đến nơi rồi. Mắt hắn nhìn mọi người dần dần tản ra, bên trong lòng lại cảm nhận được một cú đánh yêu của Dung Cốc. Gì đấy, không hài lòng với những gì anh nói à, lẽ nào là từ. Sắp khóc, Dung Cốc lắc đầu nguầy nguậy bên trong lòng hắn khiến hắn nhột vô cùng. Không phải à, vậy là, bảo bối, tức thì, Dung Cốc lại đập hắn thêm một phát. Ai ui, đau, em lại sao nữa thế? Sao lại bảo em là bảo bối của anh chứ? Nhưng mà sự thật là vậy mà. Bộ em không muốn à, làm anh buồn đấy. À không em không có ý đó. Chỉ là, em ngại lắm, Dung Cốc lại dụi mũi vào lồng ngực hắn, thoải mái hưởng thụ mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ hắn. Từ khi nào mà vị trí lồng ngực của hắn đã trở thành vị trí không thể thiếu của cậu? Nếu thiếu nó chắc cậu sẽ chết mất. Sao thế, hắn yêu chiều vuốt tóc cậu, môi cười thật ôn nhu. Không có gì, chỉ là em muốn ôm anh một lát. Cứ như thế, hắn ngồi cho cậu ôm thỉnh thoảng lại vuốt vuốt người cậu như dỗ trẻ con ngủ. Vậy là Dung Cốc sau đó đã dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hơi ấm từ người hắn khiến cậu cảm thấy rất yên tâm. Sáng hôm sau, lúc Dung Cốc tỉnh dậy thì phiên tòa của Tae Hyung đã diễn ra được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Mọi người đều không thấy đâu. Hiện tại Dung Cốc đã chạy đi tìm Tae Hyung khắp nơi nhưng đều không thấy đâu. Cậu chạy vào tòa án hỏi thử, sau khi nghe câu trả lời, Dung Cốc đã vô cùng sốc, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi tìm Tae Hyung. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hiện tại của Tae Hyung, Dung Cốc đã sốc tới mức bất tỉnh nhân sự và được đưa vào bệnh viện. Còn Tae Hyung sau đó thế nào thì cũng không ai biết, chỉ biết là lần này hắn không hề đóng kịch, mọi thứ diễn ra đều là thật. Cái đoạn nghiêng là spoil cho chép sau nha. Cách chương.